Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 99, ai mang Tuyết Ẩn đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cường đại như thế làm chủ tử bọn họ, không chỉ có là chiến đấu, mà còn là linh hồn cường đại. Người như vậy, nếu không thể đi lên cao nhất, chỉ sợ bọn họ cũng không tinh trô, nên bọn họ tuyệt đối tâm phục khẩu phục, không có bởi vì nàng là thiếu nữ, nàng là người mới, nàng cho dù thắng còn thương toàn thân mà không phục. Người như vậy, không thể làm chủ tử bọn họ, còn có ai có thể làm đây? Làm thủ hạ của ta, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, phản ta từ. Nàng hiện tại đã rất suy yếu nhưng lời nói khí thế áp đảo toàn bộ mọi người. Thuộc hạ nguyện trung thành với Tuyết chủ từ. Tất cả mọi người chỉnh tề trả lời vang vọng, trả lời kiên quyết. Tuyết Ẩn sắc mặt tái nhợt, dương lên một chút mỉm cười, tốt lắm, nàng đi bước đầu tiên, có được thế lực bản thân. Lam, ta sẽ cho ngươi một lần nữa đứng ở đỉnh cao nhất. Bên kia Manh Tử Hề cùng hai vị sư huynh của nàng vội vàng đem Sơn đưa đi, dù sao khôi giáp phá của hắn, kiếm gãy, trước đây chưa từng gặp chuyện như vậy, thương thế khẳng định cũng rất sâu. Mắt mờ dần, rất mệt, đau quá. Chủ nhân, chủ tử, thấy bọn họ đã thuần phục, Tuyết Ẩn rốt cục yên tâm, mí mắt mờ dần. Trong nháy mắt trước khi nàng lâm vào hôn mê, nàng thấy được một luồng tóc bạc, chóp mũi tựa hồ ngửi được một cỗ hương vị quen thuộc khiến nàng an tâm. Ly Thiên Dạ mang mặt nạ màu vàng, nhìn thiếu nữ đang mê man trong ngực không biết sao, con ngươi đều nhu hòa lên. Ẩn Nhi, ngàn năm rồi không có ôm ngươi như vậy, ngàn năm rồi không có thấy dung nhan yên tĩnh ngủ của ngươi, ngươi hết thảy, đều làm cho ta tưởng niệm như vậy. Ẩn Nhi, ngươi sẽ trách ta từ một nơi bí mật gần đó nhìn ngươi như vậy, lại không ra tay sao? Có phải hay không cảm thấy bổn vương tâm ngoan thế nhưng nhìn ngươi một lần lại một lần bị thương? Ly Thiên Dạ dè dặt cẩn trọng ôm Tuyết Ẩn, tham luyến ngửi mùi hương của nàng, bởi vì lần sau gặp lại không biết còn bao lâu. Hắn như thế nào nhẫn tâm nhìn nàng một lần lại một lần bị thương, nhưng là nếu nàng không mạnh lên, giữa bọn họ lại có thể một lần nữa chia lìa giống như ngàn năm trước. Hắn không muốn như vậy. Lúc này đây, hắn muốn là cả đời bảo hộ nàng, không người nào có thể tách bọn họ ra một lần nữa. Ly Thiên Dạ nhẹ nhàng đem nàng đặt xuống giường, sau đó thay quần áo cho nàng, lau người cho nàng, giúp nàng nối lại tay, về phần xương sườn, có Thanh Liên trong người cho nên không cần lo lắng nhiều. Ly Thiên Dạ đều dè dặt cẩn trọng giúp nàng hết thảy, sợ làm đau nàng. Chủ tử, ngài cần phải đi. Mộ Dã ở ngoài cửa nhỏ giọng mà cung kính nhắc nhở. Nhìn Tuyết Ẩn hô hấp trầm ổn, nhưng là sắc mặt như trước tái nhợt càng đau lòng hơn. Bổn vương đưa nàng hồi lam. Ly Thiên Dạ dè dặt cẩn trọng ôm lấy Tuyết Ẩn, Mộ Dã chính là cung kính theo bên người, vương biết lúc nào cần lúc nào không, hắn chỉ cần hơi chút nhắc nhở một chút là được. Giờ phút này trong Lam Sơn Trang, người ngã ngựa đổ, ở thời điểm Tuyết Ẩn bị bóng dáng đỏ sẫm mang đi, liền phái người đi tìm kiếm. Manh Tử Hề một bên nhìn Sơn còn chưa thức tỉnh, một bên sốt ruột ở trong phòng đi tới đi lui. Đại sư huynh, người tìm được chưa, đã trôi qua một ngày rồi. Không có một chút tin tức. Trắng thuần nam tử lắc đầu nói, Manh Tử Hề càng là cấp lên, đều là phế vật sao, đều giờ phút này, còn không tìm được. Tam muội, trắng thuần nam tử muốn an ủi, lại phát hiện căn bản là an ủi không xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ai biết người bắt Tuyết Ẩn là ai, thậm chí là nam hay nữ đều không biết. Cách chương.